mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 208 đọc lướt qua người từ ngoài đến. Nhìn thấy rốt cuộc đi xa bốn người, đã chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ. Vân lão này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn hảo có ngươi, nếu không khẳng định bại lộ, những người này là người nào, ta thế nào nhìn đâu không giống như là nhân loại a. Vân Bột nở lộ vẻ ngưng trọng mở miệng nói, nếu như trên đầu trường giác, toàn thân vải coi như là nhân lời, vậy hắn thật đúng là không lời có thể nói. Đúng vậy, những người này là người nào? Phong Linh cũng biết chuyện nghiêm trọng tính lo lắng nói. Khóe miệng một mân sờ sờ đã tỉnh lại chính mở to viên linh lợi đại mắt thấy Phong Linh thôn phệ. Thú, các ngươi không phải cũng đã nhìn thấy sao? Ta nghĩ các ngươi nhất định so với ta rõ ràng hơn đi. Vân lão lặng lẽ, Phong Linh sắc mặt càng khó coi. Xem ra bọn họ đã tới. Hô, không nghĩ đến sớm một năm. Ngươi có cùng bọn họ giao qua tay sao? Phong Linh trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Nếu như giao qua tay dự đoán ta sẽ không thể có thể ở đây. Mặc dù không giao qua tay, nhưng ta lại quan sát quá bọn họ chiến đấu. Bạch Nhãn nhất phiên. Sau đó thần tình một ngưng. Ngươi cảm thấy sức chiến đấu của bọn họ thế nào? Vân lão mang theo một tia trịnh trọng nhìn về phía Phong Linh cũng nhìn về so sánh Vân lão đến nói. Phong Linh hội càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì 20 năm trước chiến đấu Vân lão khẳng định đã tham gia. Đối với đối phương khẳng định có nhất định nhận thức. Mà Phong Linh khi đó sinh ra không có đô thành vấn đề. Đương nhiên hội càng thêm hiếu kỳ một điểm. Xoa xoa thái dương. Nghĩ thế nào mới có thể dùng ngắn nhất ngôn ngữ đem chính mình sở nghe thấy bàn giao một lần. Một lát ở Vân lão khóe mắt thẳng chiếu. Phong Linh càng thêm nôn nóng chung cuối cùng mở miệng. Vừa mới nói hai người kia vẫn không có động thủ. Nhưng ta dự đoán thực lực hẳn là cùng ta ở sàn sàn như nhau giữa. Còn vẫn cùng ở bên cạnh bọn họ kia hai màu bạc nhân. Hẳn là của bọn họ hộ vệ. Nói đúng ra chính là dịch thể người máy, bị bọn họ xưng là ngân lưu hộ vệ, kỳ sức chiến đấu bình thường, nhưng lực phòng ngự thật là kinh người. Ta dự đoán chính là của các ngươi hai vị lão tổ tự mình xuất thủ cũng không thấy được có thể thương. Đối phương, cũng chính là nói đối phương có thể tùy ý công kích chúng ta. Nhưng chúng ta lại là lên không được đối phương chút nào. Có chút tượng mai rùa nhi, nói đến đây lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Cái gì? Phong Linh kinh hãi, Vân lão cũng lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nếu như vừa thấy đối phương chỉ là kỳ quái đối phương đem thời gian sớm. Cũng không có khẩn trương chi sắc, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là áp bách hắn cực hạn tiếp nhận lực. Nha đầu ngươi nói là sự thật. Vân lão sắc mặt rất khó nhìn trước đây nhưng chưa bao giờ xuất hiện không thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhiều nhất cũng chính là cùng lão tổ thực lực kém không nhiều cũng là đỉnh thiên. Nhưng bây giờ nếu như đột nhiên xuất hiện một thực lực mạnh mẽ như vậy sợ rằng lần này thánh chiến. Liền bất dễ dàng như vậy, một bức máu chảy thành sông hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Vân lão trong đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở chuyện như vậy thượng đùa giỡn hay sao? Mày hơi nhíu. Tựa hồ bất mãn đối phương chất vấn chi sắc. Hồ, ta tin ngươi, xem ra chuyện lần này nghiêm trọng. Không được, ta phải lập tức chạy trở về đem tình huống nơi này bẩm báo cấp hai vị lão tổ. Xem ra truyền thừa việc chỉ có thể trì hoãn. Vân lão như là hạ quyết định gì đó. Thần sắc kiên định đạo. Đối. Nhất định phải làm cho tộc nhân sớm làm chuẩn bị. Phong Linh phụ hòa, bây giờ trở về đi hữu dụng sao? Nhìn liền muốn khởi hành hai người. Lại là nhướng mày đạo. Sao có thể không dùng được? Muốn sớm làm chuẩn bị chắc hẳn hội tránh không ít thương vong. Phong Linh trăng sáng bàn khuôn mặt phía trên thư xuất hiện thật tình như thế thân tình. Nguyên vốn cả chút mềm mại khuôn mặt, trong nháy mắt thân thể cường tráng khởi đến. Ta cho rằng bốn người này hẳn là ngoại lệ, những thứ ấy kẻ xâm lược hẳn là còn chưa tới đến, UU lại là nói ra không đồng ý với ý kiến. Nha đầu làm sao ngươi biết? Vân lão nghe nói lại là ánh mắt sáng lên, Phong Linh cũng ngẩn người. Ta nghe qua bọn họ đối thoại, bốn người này hẳn là một mình hành động. Ta cảm thấy nếu như chúng ta có thể đem bốn người bắt, hỏi ra một vài thứ đến, có lẽ đối với sắp đến thánh chiến hội rất có lợi. UU như có điều suy nghĩ đạo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem ánh mắt nhìn về Vân lão. Ngươi không phải mới vừa còn nói mặc dù là lão tổ đến đây cũng không nhất định có thể thương đối. Phương sao, chỉ bằng ba người chúng ta sao có thể? Vân lão bị UU không có ý tốt ánh mắt nhìn trong lòng thẳng sợ hãi. Tổng cảm thấy nha đầu này không ấn cái gì hảo tâm. UU, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Phong Linh ý nghĩ xác thực đơn thuần rất nhiều. Đối với UU cũng có mù quáng tín nhiệm. Nghe nói hai mắt liền tỏa ánh sáng thẳng nhìn chằm chằm UU. UU khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhượng Vân lão trong lòng lập tức hô to muốn tao a. Nửa ngày hậu, UU ba người đã theo đuôi kia nhóm bốn người thượng núi lửa chết. Biện pháp của ngươi được hay không a? Nếu như không được, chúng ta sợ rằng đều phải xong đời. Vân lão vẫn là không yên lòng, vẻ mặt cẩn thận. Phong Linh mặc dù trong lòng đối UU rất là tín nhiệm, nhưng sự quan sinh tử cũng không khỏi có chút khẩn trương. UU lại là cũng không ngẩng đầu lên đem một bạch ngọc bình nhỏ cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng lấy ra, đây là ở dưới chân núi. Dựa theo tiểu bạch chỉ thị đem, hoa nửa ngày công phu ngao chế ra giản dị bản thập tuyệt độc trung hắc độc. Ở ngay từ đầu UU liền nghĩ đến chính mình có thể làm chính là hạ độc. Không được cũng phải đi. Ngươi nói lão tổ truyền thừa nơi nội cơ quan cạm bẫy có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy a? UU bất mãn đối phương hoài nghi đối với mình, cũng đúng là đối với đối phương trong miệng cơ quan tồn tại hoài nghi. Liền lật lọng liền hỏi, kia còn dùng nói, hừ, mặc dù đang khoa học kỹ thuật phương diện này các ngươi là trong nghề. Nhưng cơ quan này ngũ hành thuật, chúng ta lão tổ thế nhưng trong đó cao thủ. Vân lão nghe nói lập tức phản bác, đúng vậy, UU ngươi không biết năm đó thương bằng lão tổ sở xây dựng trận pháp ở thánh chiến trung thế nhưng làm cho đối phương nghe tin đã sợ mất mật, kia nhưng là chúng ta ngân linh nhân kiêu ngạo. Nói đến đây Phong Linh nguyên bản liền thánh khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng thêm thành kính, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn, tốt nhất như vậy, kia đây là hắc độc. Chỉ cần một chút, mặc dù là lão tổ cấp bậc cao thủ cũng tuyệt đối lập tức độc phát sinh vong. Mặc dù không có thể bắt sống có thể sẽ tiếc nuối điểm. Nhưng ta nghĩ, mặc dù là không thể đem đối phương bắt sống, cũng có thể từ đối phương sở mang trí não thượng biết một ít chúng ta muốn biết sự tình. UU lời nói UU truyền đến, nhượng Vân lão cùng Phong Linh đô trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Biết nha đầu một hồi ta đi phòng điều khiển đem độc hạ hạ. Các ngươi liền ở đây giám thị bọn họ được rồi, đã làm ra quyết định. Vân lão liền không hề do dự, bàn giao hoàn hai người mấy câu. Liền thân hình chợt lóe rất nhanh biến mất ở đạo hóa đá các sơ đạo nội. UU, chúng ta cũng đi thôi. Phong Linh quay đầu lại nhìn phía UU. UU cũng không nói. Gật gật đầu liền biến mất ở tại chỗ. Phong Linh thấy tình trạng đó vội vàng đuổi kịp, ba lu thiếu gia không nghĩ tới những thứ này dân bản xứ nhân cơ quan trận pháp đã vậy còn quá lợi. Hại, nhìn tới nơi này khẳng định là của bọn họ giấu bảo chỗ. Hắc hắc, âm hiểm thanh niên nhẹ nhõm thoáng qua bốn phía phóng tới mưa tên. Cười nhìn bên cạnh ngạo mạn thiếu niên. Hừ, thực sự là phiền phức, ta cũng không hiếm lạ cái gì dân bản xứ nhân kho báu. Nếu như sớm biết như thế là như thế này, ta mới không đến đâu. Được xưng là ba lu ngạo mạn thiếu niên trong mắt mặc dù cũng có sắc mặt vui mừng. Nhưng lời nói ra lại vẫn như cũ cuồng ngạo, tựa hồ thật không có đem ở đây kho báu nhìn ở trong mắt. Hắc hắc, đó là ngài thế nhưng khảm đặc gia tộc thiếu chủ, cái dạng gì bảo bối không có, Sao có thể đem này đó dân bản xứ trong mắt cái gọi là kho báu nhìn ở trong mắt đâu? Âm hiểm thanh niên vẻ mặt quyến rũ vội vàng đạo, ân, xa, ngươi trái lại cái sẽ đến sự, lần khảo hạch này kết thúc, nếu như ngươi cũng có thể đi qua, như vậy ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho gia tộc trưởng lão. Trở thành nội sự đệ tử hẳn là không thành vấn đề, Ba Lu bị này một ký vỗ mông ngựa rất thoải mái. Khóe miệng lộ ra mỉm cười liền thuận miệng hứa hạ hứa hẹn. A, cảm ơn, thiếu gia, xa sau này ổn thỏa lấy thiếu gia vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xa này liền vì thiếu gia phía trước mở đường. Xa nghe nói đại hỉ. Gia tộc này ngoại sự con cháu cùng dòng chính đó là một trên trời một chỗ hạ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tượng hắn như vậy ngoại sự căn bản là bình thường đến cực điểm, gia hỏa căn bản là liên bên trong. Gia tộc biên cũng đừng nghĩ dính a. Mà này nội ngoại chi phân giống như là hoàng đế cùng tên khất cái bình thường. Vật gì tốt cũng sẽ không rơi xuống tượng hắn như vậy ngoại sự con cháu trên đầu. Muốn tu luyện thành công mà những thứ ấy tu luyện phúc lợi lại là không thể thiếu. Đây chính là hắn vì sao trăm cay nghìn đắng, lao lực suy nghĩ hoa tròn một năm thiết kế mấy lần ngẫu nhiên cơ hội. Lúc này mới thật vất vả leo lên vị này dòng chính Ba Lu thiếu gia nguyên nhân. Đương nhiên phải đem trước mắt nhà này hòa cấp hô hào. Ân, Ba Lu nghe nói nhàn nhạt ư một tiếng, tựa hồ xa khắc như vậy hành vi là chuyện phải làm. Trong mắt vẻ ngạo mạn càng đậm, nhìn xa khắc ánh mắt giống như là nhìn nhà mình nô tài bình thường. Ở hắn xem ra, ngoại sự đệ tử ở bọn họ này đó dòng chính trong mắt cùng trong gia tộc nô tài cũng không có gì khác. Nhau, tối đa so với kia một chút nô tài hơn một xưng hô mà thôi. Xa khắc xoay người trong nháy mắt nguyên bản quyến rũ chi sắc trong mắt thoáng qua một tia nghiêm. Nghị, trong lòng hung hăng thề thề. Nếu để cho hắn trở thành vũ trụ kẻ mạnh nhất định phải đem trước mắt này tự đại đứa ngốc hung hăng. Dẫm ở dưới chân, để báo hôm nay chi nhục a. Hai mặt cùng trong tâm ra hỏa cứ như vậy một đường đi xuống. Phong linh tiếp tục như vậy. Căn bản không được, những thứ ấy bình thường cơ quan căn bản không thể gây thương tổn được hai người này. Người biết phòng điều khiển ở nơi nào sao? U hạ giọng, ở phong linh bên tai nhẹ giọng nói. Ấm áp gió mát nhượng phong linh lắng tai run nhẹ nhẹ. Một mặt đỏ ửng trong nháy mắt bò mãn bên tai. Nhất thời lại đã quên trả lời. Này ngân linh nhân mẫn cảm nhất chỗ chính là bọn họ lắng tai. Tình hình chung hạ cũng chỉ có bạn lữ mới có thể đụng vào. Càng xác thực đến nói kia là vợ chồng gian ve vãn lúc mới có thể tương hỗ vuốt ve. Nhưng bây giờ u cử động này không thể nghi ngờ. Là xúc động phong linh mỗ dây thần kinh, u toàn bộ tinh thần lại là đặt ở phía trước không xa khúc quanh Ba Lu cùng xa hai người trên người. Đối với phong linh khác thường căn bản không có phát hiện. Phong linh, ngươi làm sao vậy? Mau trả lời vấn đề của ta a. U mày hơi nhíu, mắt tử tử nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người. Lại là hỏi bên cạnh phong linh, a, nga, cái kia, ta không biết, ông ngoại không nói cho ta. Phong linh thanh âm có chút nói lắp, nghiêng đầu vụng trộm nhìn U liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương thần sắc bình thản. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát trong lòng gian quấn quanh. Ngày u suy nghĩ có hay không cứ như vậy xông ra ám sát thời gian. Phía sau lại là truyền đến tiếng gió. Sau đó vân lão thanh âm thật thấp truyền đến. Nha đầu không được a. Này đó cơ quan căn bản đột phá không được kia hai ngân lưu hộ vệ phòng ngự a. Ngươi cuối cùng cũng tới. Ta đều nhanh vội muốn chết. Nếu như ngươi còn chưa. Ta liền muốn chính mình hành động, ngươi nói không sai, này đó bình thường cơ quan với hắn sao căn bản không dùng được. Tốc độ cản không nổi, phòng ngự đột phá không được, dù cho muốn hoa thương hắn sao ra đô khó khăn. Những độc tố này đối với những thứ ấy ngân lưu hộ vệ căn bản không dùng được. Bất quá may mắn không dùng được nếu không nếu để cho bọn họ đã nhận ra cái gì. Ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận. U trầm thấp lời nói sau đó vang lên. Vậy chúng ta tiếp được đến làm sao bây giờ? Vân lão chân mày nhăn tử chặt, cũng có thể thêm tử một con muỗi. Lúc này bởi vì vừa ái muội nghiêm trọng thất thần phong linh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra lo nghĩ chi sắc, không có gì làm sao bây giờ. Tất nhiên như vậy không thành, vậy chúng ta liền cho bọn hắn thêm giờ liệu. U trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, U ngươi nghĩ làm như thế nào? Ta đến, phong linh ánh mắt sáng lên. Phong linh tốc độ của ngươi quá chậm, vân lão hai chúng ta đến chỉ cần đem hai người kia lực chú ý hơi chút dẫn dắt rời đi. Chỉ cần ta độc có thể dính vào da của bọn họ. Như vậy chúng ta chính là thành công. Nói đến đây U trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Thiếu chủ, ở đây nhiệt độ càng ngày càng cao. Ta dự đoán liền sắp đến cuối. Xa trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Vẻ mặt lấy lòng nhìn phía sau thiếu niên. Ba Lu mặc dù không nói gì. Nhưng trong mắt hưng phấn lại là rõ ràng. Đúng lúc này hai người lại là một cước bước vào một ảo trận trong. Mà gần trong gang tấc hai người lại là trong nháy mắt mất đi tung tích của đối phương. Trận pháp, điều này sao có thể? Xa thấy tình trạng đó kinh hãi. Kinh hô lên tiếng, không có gì sự không có khả năng. Còn không chờ xa phản ánh qua đây. Một phen lóe ánh bạc phi kiếm vậy mà trống rỗng xuất hiện ở hắn nơi cổ. Cái này xa lại là dọa hồn vía lên mây. Vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc y thiếu nữ. Như là nhìn thấy cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Này, sao có thể, ngươi là niệm lực sư. Xa giọng nói hơi khô chát, trên mặt một mảnh cho nguội chi sắc, cười lạnh một tiếng. Người chỉ huy phi kiếm lại là thần tình lạnh lùng nhìn đối phương. Vân lão như âm hồn bình thường xuất hiện ở phía sau. Cho một cái ánh mắt liền đem đã há hốc mồm đãi tử xa bắt làm tù binh. Thu hồi phi kiếm, không có chút nào dừng lại, hạ giọng liền lạnh lùng nói, muốn chết, muốn sống, ở nhìn thấy có thể sử dụng niệm lực chỉ huy phi kiếm một khắc kia. Xa cũng đã tâm như chết thôi, căn bản hưng bất khởi một điểm phản kháng tâm tư, vẻ mặt trắng bệch đạo, sống, đại nhân tha mạng a. Như vậy thuận lợi một màn lại là nhượng cùng vân lão có chút kỳ quái. Coi như là bị bắt làm tù binh, nhưng cũng không cần gấp như vậy đầu hàng đi. Để cho bọn họ nguyên vốn chuẩn bị uy hiếp chi ngữ trong nháy mắt thay chết lưu. Tựa hồ một quyền đánh vào bông thượng, cực kỳ không thoải mái a. Bất quá này cũng khó trách, này là đem chính mình niệm lực sư thân phận nhìn quá thấp. Ai kêu nàng chỉ là một tu luyện tay mơ đâu. Căn bản là bất có thể hiểu được này niệm lực sư ở trong vũ trụ địa vị. Mà kia xa lại là đem nhìn quá cao. Đương nhiên trở thành mỗ thế lực lớn tân quý. Mà bọn họ lại là xui xẻo rơi vào rồi nhân ra chỗ tu luyện. Cho nên, căn bản là không dám phản kháng. Kể từ đó nguyên bản chuyện phức tạp lại là trong nháy mắt đơn giản. Còn đơn giản đến đâu có chút buồn bực, khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, muốn sống cứ dựa theo ta nói đi làm, ngoặc kép, hết chương.